Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Kaido đi qua. Kozuki Oden, thực lực xác thực đã vượt qua ngươi. Kaguya đón Nguyên Thị ánh mắt, không nhanh không chậm nói ra câu này. Hừ, Nguyên Thị hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải những thứ kia ngoại lai kỳ quái ra hỏa cùng cái kia đỏ mũi hỗn đàn. Trước trận kia tại Tà Mã Thai chiến tranh, bản đem thế lực tuyệt đối có thể nghiền ép lên đi. Để cho hắn đều không bay ra khỏi một chút đợt sóng. Nhưng là ngươi thua, rất thảm, Kaguya nói. Hoàn toàn ở ta ngoài ý liệu. Chớ nói nữa, Nguyên Thị mãnh liệt vỗ bàn. Giống to, Kaguya nhìn Nguyên Thị, đứng lên, ta còn có việc, cáo lui trước. Nói xong, rời đi doanh trướng. Nguyên Thị lạnh lùng nhìn Kaguya bóng lưng, thầm nghĩ, hỗn đản, đừng tưởng rằng hơi chút che hộ quân đội rút lui, liền đem mình làm không gì không làm được chúa cứu thế. Thật coi ta không nhìn ra các ngươi xuất vân tại chơi trò xiếc gì sao? Ta từ đều không có hy vọng gửi gắm ở trên người các ngươi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn kẹp ở trên bàn văn kiện bên trong một phong trả lời. Rốt cuộc, không nhịn được than lên tiếng. Kaido, ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Ngươi chính xác sẽ đích thân đến đây đi. Chấm chấm, ngươi nói Kaido. Bắc Ghi trong ánh mắt hiện lên một cổ kinh ngạc. Không sai, Kaido, Kozuki Oden gật đầu nói. Thống trị tân thế giới 4 vị hoàng giả. Ân, bây giờ nói đúng ra chỉ có 3 vị. Mà Kaido chính là cái này 3 vị một vị trong đó. Chỉ xính trên biển nhiều năm, ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn chuyện này. Ta biết, Bắc Ghi, trả lời. Nhưng là ta càng muốn biết ngươi lời kế tiếp. Kozuki Oden nói, tất cả mọi người đều biết rõ cái. Quái vật này hơn 10 năm trước xuất hiện ở trên biển khơi. Dùng tuyệt đối thực lực đáng sợ mới để cho cả thế giới khiếp sợ. Trong đó cũng bao gồm dâu trắng. Nhưng là không có biết đến tại 10 năm trước cùng 20 năm trước trong khoảng thời gian này. Kaido trên người xảy ra cái gì? Bắc Ghi hứng thú 10 phần, câu chuyện này hẳn rất lớn lên. Ta, tận lực nói tóm tắt. Kozuki Oden nói, tại 20 năm trước, hai vị nghiên cứu sinh vật công trình khoa học ra mang của bọn hắn vật thí nghiệm đi tới. Nước Oano, hai người này phân biệt tên là Vinsmoke cùng Vegapunk. Mà còn 10 năm trước, bọn họ thoát đi nước Oano. Chính là khi đó, ta ở tại bọn hắn ẩn núp nơi đạt được bọn họ thí nghiệm ghi chép đan cùng thí nghiệm nhật ký. Cái này mới biết được cho phép nhiều sự tình. Lấy một thí dụ, ta mặc dù không cách nào biết rõ phần kia Kaido thí nghiệm ghi chép đan trên số liệu sở ý vị cụ. Thể ý tứ, nhưng là cùng ghi chép những số liệu khác bình đẳng so sánh. Đại khái vẫn là rõ ràng, đang không có tiến hành sinh vật thí nghiệm trước, Kaido cường độ thân thể liền đã tới nhân loại cực hạn. Kozuki hơi chút bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, một mực ngủ say tại trong dinh dưỡng dịch Kaido bị cái này hai tên khoa học gia lấy thử. Là mục đích lấy nào đó loại khoa học thủ đoạn bơm ma nhân gen. Hơn nữa thí nghiệm thành công, cho nên hắn trên trán góc cũng không phải đồ trang sức. Mà là cùng so phổ thông cự nhân tộc còn muốn to lớn lớn mấy lần ma nhân giống nhau góc. Người gặp qua Kaido, ý nào đó mà nói. Ta đã thấy, mặc dù Bắc Ghi nói vô cùng kỳ diệu, Kozuki Oden không có hỏi tới, mà là tiếp tục nói. Đang đối với Kaido gen cải tạo thí nghiệm sau khi thành công, hai vị này khoa học gia bắt đầu càng điên cuồng thí nghiệm. Bọn họ đem sở được đến hai cái thiên vương, gen cũng bơm Kaido trong gen. Tiến hành dung hợp, chờ đã, Bắc Ghi nhất thời cả kinh. Hai cái thiên vương, tại sao có thể có hai cái? Có được ngũ chảo giao long cùng có được hai cánh ngày công dragon. Hợp xưng là thiên vương Uranus. Bất quá bọn họ sẽ không cùng lúc xuất hiện. Một người xuất hiện, khác một người liền sẽ tiêu ẩn. Kozuki Oden nhìn Bắc Ghi. Người nên cũng không hiểu chuyện này. Bắc Ghi rũ mi mắt, trên mặt vẫn là kinh ngạc nói như vậy. Ta chỉ tới trước qua hai cánh ngày công tổ rồng huyệt chẳng qua là thiên vương ẩn thân một nơi. Điều này thực đã phá ta bố cục. Người đến ngày công tổ rồng huyệt. Vận khí còn thực là không tồi. Kojuki Oden nghe bác ghi nói. Trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra kinh ngạc. Bình phục một phen tâm tình. Nói. Người biết hai vị kia khoa học gia vì sao sẽ chọn tại nước Wano tiến hành bọn họ thí nghiệm sao? Vì cái gì? Nước Wano trong ngoài phong bế. Cho dù là hải quân cũng không cách nào tự tiện tiến vào nước Wano. Mà muốn có được tướng quân nhập cảnh cho phép. Có thể nói là khó lại càng khó hơn. Bởi vì nước Wano từ cổ lại lưu truyền một câu nói. Trần Quy không thể đánh vỡ. Người nên minh bạch ta ý tứ. Bác Ghi nói, giống như là đem một đôi tay bẩn bỏ vào thả mãn thanh nước. Trong chậu nước, không sai. Vô luận là nắm tay một mực đặt ở trong chậu nước hoặc là rút ra. Cái này chậu thanh thủ đô nước không cách nào trả lại như cũ đến nguyên bản tướng mạo. Kojuki Oden nói, chính là bởi vì như vậy. Hai vị này khoa học gia một mực mai phục ở nước Wano biên giới tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa đang đối với Kaido thân thể cải tạo thí nghiệm đêm trước. Chế tạo ra chỉ số thông minh cúi xuống. Chỉ biết là phá hoại Dragon. Bất quá bây giờ đến xem. Bọn họ lúc ấy hẳn là thí nghiệm thất bại. Bởi vì này trực tiếp đưa đến nước Wano biên giới tai nạn cùng bọn chúng sau đó chạy trốn. Nhưng, cũng lưu lại Trảm Long truyền thuyết. Ồ, không nghĩ tới chuyện này bên ngoài cũng truyền đi rộng như vậy. Có lẽ ta là lệ. Kojuki nói tại, chế tạo ra hàng thất bại Dragon sau. Hai vị này bắt đầu đem tinh lực đặt ở hoàn toàn cải tạo Kaido trên người. Định chế tạo vượt qua thiên vương bản thể sinh vật đáng sợ. Bác ghi lẩm bẩm mộng ảo cùng siêu. Mộng à, Kojuki Oden nói, cái gì? Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ. Bọn họ thế nào sẽ có được thiên vương gen? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đi qua Uranus xào huyệt? Từ cởi ra lông trong lấy ra à, nói tóm lại. Bởi vì bị hàng thất bại những thứ kia Dragon liên lụy. Nước Wano biên giới bắt đầu toàn lực lục soát ngọn nguồn. Ngay sau đó hai vị này khoa học gia ẩn núp điểm bị phát hiện. Do bây giờ cùng ta rằng co mà vị này nguyên thị nguyên nghĩa kinh mang binh dọn sạch. Cũng chính là hắn. Đem Kaido từ vô tận trong ngủ mê đánh thức. Mà sau đó khi ta đến lúc. Chỗ kia phòng thí nghiệm đã không có một bóng người. Bác Ghi nói ta có chút hiếu kỳ hai vị này khoa. Học ra kết quả, bọn họ chạy ra khỏi nước Wano. Bất quá làm ra động tĩnh hấp dẫn chú đóng ở tân thế giới hải quân. Kojuki Oden không có giấu giếm, nhưng cũng chỉ là vô cùng đơn giản khái quát. Hắn nói tiếp, tại hơn 10 năm trước, ta cùng với Kaido giao chiến qua một lần. Đại khái là bởi vì tân sinh, cho nên khi đó hắn động tác vô cùng vụng về. Bất quá cũng đã cho thấy thập phần cường đại sức chiến đấu. Cho dù là lúc ấy ta, cũng kém hơn một chút, chỉ có thể khó khăn lắm chiến ngang tay. Tại cuộc chiến đấu kia trong, người và hắn lưu lại không thể quên gút mắc sao. Cho nên ngươi cho là Kaido sẽ đến nước Wano trợ giúp nguyên thị. Không phải cuộc chiến đấu kia. Kojuki yên lặng thoáng cái. Là thân phận ta là nghề đục đá nhất tộc. Cho nên ta giải, ta trực giác nói cho ta biết cái này nam nhân trong cơ thể bạo động gen sẽ để cho hắn trở lại cuối. Cùng có một ngày về tới đây. Tìm ta, vì cái gì? Bởi vì hắn vẫn muốn làm một cái sự tình. Cuối cùng cả đời đều muốn hoàn thành một chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.